từng mặt dày phát thiệp mời cho các vị đồng đạo, mời chư vị đến đây tham dự điển lễ khai trương của công ty Thần Vương chúng ta. Không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến chung vui như vậy, thực sự quá nể mặt công ty Thần Vương chúng ta. Ở đây tại hạ trước đã cảm tạ chư vị, sau đó hướng chư vị cam đoan hôm nay nhất định không khiến mọi người tới uổng chuyến này. Đứng trên đài cao, Vân Khả tươi cười nói. Trong đám đông, cường giả các môn các phái dồn dập dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, đồng thời cũng nhìn Trần Thiên Nguyên lặng thinh đứng cách đó không xa. Hôm nay có đại sự gì muốn tuyên bố sao? Chắc không đơn giản chỉ là khai trương một hiệu buôn nho nhỏ thế này đâu. Chỉ riêng Trương Chính Đạo là thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Để người ta bỏ tiền cho ngươi còn ăn nói khiêm nhường như vậy, ngươi cũng quá là dày mặt vô sỉ đi. Mọi người nhất định rất kỳ quái rằng công ty Thần Vương này của ta là cái gì. Vương Khả lần nữa mở miệng nói tiếp. Trong mắt của chúng nhân thoáng co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía Vương Khả. Đúng, công ty Thần Vương này của ngươi là cái làm cái gì? Chúng ta vì nể mặt tông chủ Thiên Lang Tông mới tới. Công ty Thần Vương chúng ta tận lực khai phát một ít sản phẩm tạo phúc cho tu tiên giả, một ít sản phẩm khiến cho tu tiên giả cảm thấy hạnh phúc, khác biệt hẳn với những cửa hàng khác trên thị trường. Thứ bọn họ bán ra là vật tư tiêu hao, là vì móc tiền của các ngươi. Trong khi thứ công ty Thần Vương chúng ta bán ra là hạnh phúc, là tương lai. Vương Khả cao giọng nói. Chúng tu tiên giả quanh bốn phía không khỏi ngạc nhiên. Công ty Thần Vương này của ngươi thực chỉ là hiệu buôn, còn bán hạnh phúc, bán tương lai là ý gì đấy? Trong đám đông, Trương Đi Nhi quay sang liếc nhìn đệ đệ Trương Thần Hư. Thấy không, có thể diễn dịch kiếm tiền thành khái niệm văn nghệ như vậy phải dày mặt lắm mới làm ra được. Tì, người ta đang khen hắn hay là đang chửi hắn vậy? Sao ta nghe không hiểu? Trương Thần Hư ngơ ngác nói. Đầu ngươi bị nước vào à? Ta đang khen hắn, ngươi không nghe ra được sao? Trương Đi Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Công ty Thần Vương này ngươi là hiệu buôn, bán cái gì? Trong đám đông có người cất tiếng hỏi. Vương Khả liếc nhìn người kia cười nói. Hỏi hay lắm, nhưng đồ tốt lấy ra quá sớm chưa hẳn sẽ có người nhận ra được. Thế nên đừng gấp, lát nữa đợi sau khi điển lễ khai trương kết thúc, ta sẽ mở một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tiên, long trọng giới thiệu với mọi người sản phẩm của công ty Thần Vương chúng ta. Còn hiện tại, mời chư vị khách quý lên đài cắt băng, mở đầu cho tương lai tốt đẹp của công ty Thần Vương. Vương Khả hô to một tiếng, lập tức một đám nữ tử mặc sườn xám kéo ra một dải duy băng đi lên đài cao. Dưới đài, nguyên một đám tu tiên giả trố mắt đứng nhìn. Đây là cái gì vậy? Cho mời tông chủ Thiên Lang Tông Trần Thiên Nguyên lên đài. Vương Khả hô. Dưới đài, mặt của Trần Thiên Nguyên đang đen như đáy nồi. Trần Thiên Nguyên sao có thể nghĩ ra được cắt băng lại là cái trò này? Đây là muốn làm cái gì? Để hắn ra ánh mắt của hàng trăm hàng nghìn người diễn cái trò cắt duy băng? Nghiệt đồ, người đang sỉ nhục sư tôn sao? Nếu sớm biết cắt băng là như thế này thì Trần Thiên Nguyên há sẽ đáp ứng chứ? Có nện chết cái tên nghiệt đồ này cũng không có khả năng đáp ứng. Nhưng giờ đám đông nhìn chằm chằm Trần Thiên Nguyên, trước đó Trần Thiên Nguyên lại đã đáp ứng. Trong cảnh lúng túng, Trần Thiên Nguyên đành phải mặt không đổi sắc bước lên đài cao. Cho mời điện chủ Tây Lang Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn lên đài. Vương Khả hô. Mạc Tam Sơn mặt cũng đen bước lên đài cao. Lão tử sập bẫy cái tên nhãi Vương Khả kia rồi, còn mẹ nó, đường đường là lão đại nguyên anh cảnh, giờ lại phải đi lên diễn trò cắt dây, còn mẹ nó chứ. Cho mời phó điện chủ Đông Lang Điện Mộ Dung Lục Quang lên đài. Vương Khả hô. Mộ Dung Lục Quang cũng mặt đen bước lên đài. Lão tử không biểu diễn Chu Ma Bạt kiếm thuật, lại đi diễn trò cắt dây, người điên rồi đấy phòng. Điện chủ Nam Lang Điện tạm thời không cách nào góp mặt, cho mời đệ tử thân truyền thủ tọa Nam Lang Điện Thiết Lưu Vân lên đài. Vương Khả kêu lên. Lời này Vương Khả nói rất xảo diệu, tuy nói điện chủ Nam Lang Điện không tham dự cắt băng, nhưng mà nghe vào trong tai thì tất cả mọi người lại thành điện chủ Nam Lang Điện, không cách nào chạy tới, đành phải để đồ đệ lên thay. Thiết Lưu Vân lại chẳng cảm thấy xấu hổ, phối hợp với sư đệ Vương Khả, có gì mà mất mặt. Vương Khả sư đệ vì chính đạo trường tồn, lúc trước đến cả mạng còn không cần, ta còn sợ cái đếch gì. Sư huynh của ta cũng là điện chủ Bắc Lang Điện, không cách nào đích thân tới. Ta thân làm sư đệ, phó điện chủ Đông Lang Điện thay mặt sư huynh cắt băng. Vương Khả nói. Đám tu tiên giả quanh bốn phía không có dị nghị gì. Cho mời đại sư tỷ Kim Ô Tông, đại sư tỷ mỹ lệ nhất của thập vạn đại sơn lên đài. Vương Khả kêu lên. Trong đám đông, Trương Đi Nhi mỉm cười cất bước lên. Trương Đi Nhi cũng không cảm thấy mất mặt. Cái này thì có gì mà mất mặt. Trần Thiên Nguyên đều lên, ta sợ cái gì? Lại nói đều là vì vét tiền, mất mặt một chút thì đã sao? Nguyên cả đám đứng thành một dãy. Vương Khả lo lắng mấy người tôn sư đứng lâu lúng túng, cho nên lược bất phân đoạn khách quý phát biểu. Chúng nữ tử mặc sườn xám bưng khay đi đến trước mặt các khách quý. Chư vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu đi. Vương Khả nói. Trần Thiên Nguyên mặt đen như đáy nồi, gật đầu. Cơ mặt Mạc Tam Sơn cũng co quắp liên hồi. Lão tử đường đường là đại lão nguyên anh cảnh, thật phải bồi các người chơi cái trò cắt dây ở chỗ này. Tông chủ, người nói một câu xem, chúng ta thật phải đi ra cắt băng, mặt mũi biết để vào đâu. Cắt băng! Vương Khả lớn tiếng hét to. Oanh một tiếng. Dựa theo bản vẽ U Nguyệt công chúa lưu lại trước đó, Vương Khả tạo một nhóm lớn thịnh điển chi quang, nháy mắt nở rộ sáng bừng cả góc trời. Toàn bộ bốn phía quanh cao ốc thần vương bỗng chốc thụy khí sùng thiền, hào quang tàn khắp tứ bề. Nương theo đó là dàn nhạc được Vương Khả chuẩn bị sẵn. Trong nháy mắt, không khí điển lễ khai trương được kéo lên. Giải lụa bị cắt đứt, tuyên cáo công ty thần vương chính thức khai trương. Sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Tay trong được Vương Khả bố trí sẵn trong đám đông lập tức hô lên. Sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Thật nhiều tay trong đồng thanh kêu lớn. Lúc này cường giả đến từ các đại tiên môn mới đột nhiên ý thức được một chuyện. Trần trưởng lão, liệu có phải chúng ta nghĩ lầm rồi không? Công ty thần vương này chẳng qua chỉ là một nhà hiệu buôn bình thường mà. Tôn trưởng lão nói, khai trường một hiệu buôn mà thôi, chúng ta lại từ xa xôi dẫn theo một đống đệ tử đến để cổ động giúp người ta. Trần trưởng lão cũng há hốc mồm, ngạc nhiên nói, có phải là chuyện bé xé ra to quá không? Ta đâu có biết, nhưng có người đang kêu sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Trong đám đông có vô số cường giả tiên môn đều dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn Vương Khả. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, ai đấy đều có cảm giác bị chơi xỏ. Nhưng mà nhìn lại nguyên một đám khách quý Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông trên đài lại cảm thấy không quá giống. Xem không hiểu. Tôn trưởng lão nhíu mày nói, cứ nhìn xem, đợi lát nữa là rõ ràng chân tướng cả thôi. Trần trưởng lão hít sâu một hơi nói, chúng nhận đè nén huyết áp dâng cao trong người, mí mắt mấp máy yên ắng chờ đợi. Trong khi đó, đám người Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn vừa cắt băng xong thì liền vội không kịp đợi tránh xuống dưới đài. Nói thế nào mình cũng là người có thân phận, làm sao lại có thể có cảm giác đứng ra chống lưng cho Vương Khả, giúp hắn gạt người chứ? Chúng ta đều là mắc lừa Vương Khả sao? Thèn chốt là lúc trước bọn họ đều là tự nguyện, mẹ nó. Trước lúc xuống đài, Trần Thiên Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả một cái, ý tư rất rõ ràng. Cắt bằng cái khỉ khô gì, sao ngươi không nói sớm? Nói sớm ta đã không tới. Vương Khả rụt rụt đầu. Được rồi, hôm nay mỗi người đến đây tham dự lễ điển khai trương công ty thần vương sẽ được tặng một món quà lưu niệm tình mỹ. Mời mọi người rời bước tiến vào đại sảnh lầu 3 cao ốc thần vương, nơi đó đã bố trí sẵn chỗ ngồi cho chư vị. Ta sẽ long trọng giới thiệu với mọi người về sản phẩm của công ty thần vương. Chư vị mời. Vương Khả đứng ra cao giọng hô lên. Phía bên ngoài, dàn nhạc tấu lấy nhạc khúc khiến người phấn khích. Ở trên trời thịnh điển chi quang nở rộ. Giờ này khắc này, điển lễ khai trương của công ty thần vương tuy không dám nói là thịnh đại thịnh long trọng, chỉ ít cũng là náo nhiệt phi phàm. Có lẽ trên thập vạn đại sơn suốt nhiều năm qua chưa từng có cảnh tượng nào lại náo nhiệt như vậy. Trần Thiên Nguyên lo lắng có người trong đồng đạo dò hỏi thâm ý của phân đoạn cắt băng, vội vã tiến vào trong cao ốc thần vương né tránh. Quá là mất mặt, cái tên nghiệt đồ này thực là quá biết gây chuyện mà. Lượng lớn nhân viên được Vương Khả huấn luyện nghiêm chỉnh mời chúng nhân tiến vào cao ốc thần vương. Có thang máy, có thang cuốn, nhưng đối với cường giả tiên môn mà nói, lầu ba nơi đó trống trời trống hoắc, nhảy một cái liền lên. Trong lòng chúng nhân tràn đầy nghi hoặc, đến cùng là muốn làm cái gì? Công ty thần vương này là muốn làm cái gì? Mua bán cái gì chứ? Mời chúng ta tới làm trò chắc. Đương nhiên cũng có rất nhiều ánh mắt nông cạn bị cảnh trang trí sang trọng cao ốc thần vương làm cho kinh hãi. Mọi người ở đây đa phần đều cư ngụ trong kiến trúc phong cách cổ xưa, có một ít tông môn tôn sùng cảm ngộ tự nhiên, thậm chí ở trong nhà tranh vách đất. Cái nơi đen thui tối mù như vậy, cầm ra so với cao ốc thần vương lát đá cầm thạch, thảm đỏ, ánh đèn sặc sỡ, xung kích thị giác khiến không ít người hoa hết cả mắt.

các người chắc đều có cảm ngộ rất sâu, đau lòng cho các tiền bối, các sư huynh đệ đã chết đi. Mọi người không cần khó xử, bởi vì chỉ cần là người có chút nhân tính thì đều sẽ đau lòng. Những người đã mất kia đều là hảo hữu chí thân của chúng ta, cũng là liệt sĩ của chính đạo. Bọn họ hy sinh tính mạng quý giá vì lý tưởng cao cả, vì bảo vệ tông môn, vì để chúng ta được sống. Bọn họ là những người vĩ đại nhất, cũng là những con người đáng thương nhất. Vương Khả cảm xúc tung trào, khẩn thiết nói. Ở trước mắt trái phải rõ ràng, ai dám chỉ trích Vương Khả nói nhảm? Đó chính là không tôn trọng người đã mất, đó sẽ là bị tất cả mọi người đang ngồi ở đây phê đấu. Bọn họ đã dùng sinh mệnh cứu vãn chính đạo, bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta, bọn họ dùng sinh mệnh ngăn lại hiểm nguy. Nhưng chính bọn họ thì sao? Bọn họ được đến cái gì? Bọn họ chẳng được cái gì cả. Thậm chí tên tuổi bọn họ đều dần dần rơi vào quên lãng. Các người liệu có mấy người còn nhớ rõ tên họ của những người đã mất chứ? Có không? Có không? Ngươi, ngươi nhớ được tên từng người đã mất kia không? Vương Khả tiện tay chỉ vào một tên đệ tử tiền môn. Đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, lúng túng cúi đầu. Còn có ngươi, ngươi có thể nói ra tính danh của những liệt sĩ hy sinh vì chính đạo kia không? Ngón tay Vương Khả lại chỉ tới một người khác. Xin lỗi. Đệ tử kia cúi đầu. Còn có mấy ai nhớ được chứ? Người kia, nữ đạo hữu áo khoác hồng, người nói đi, người có nhớ được tên tuổi của mấy liệt sĩ? Vương Khả chỉ đến nữ lang áo hồng rất là bắt mắt trong đám đông. Nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nữ lang áo hồng. Nữ lang áo hồng. Đồng An An tròn mắt. Áo khoác phấn hồng ta đang mặc này trói mắt vậy à? Giữa bao nhiêu là người, đây là lần thứ ba ngươi chỉ đến ta đấy. Hiện tại toàn bộ các đại lão trong đại sảnh đều đang nhìn ta chằm chằm. Ta phải làm thế nào đây? Một tên ma đạo như ta, ngay dưới hàng ngàn con mắt chằm chằm của vô số chính đạo các ngươi, ngươi nói xem ta phải làm thế nào? Vị nữ sĩ này, đừng có căng thẳng. Ta chỉ là thấy ngươi khoác áo hồng phấn, ngồi giữa một đám nam đạo hữu, khá là bắt mắt, cho nên mới chọn ngươi. Ngươi nói đi, ngươi nhớ được họ tên của những người đã mất kia chứ? Vương Khả lần nữa hỏi. Không, không nhớ được. Đồng An An cố bóp nhẹ giọng the thé, nhỏ nhẹ nói. Đồng An An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lúc này hắn không dám động, dù là quay đầu chạy trốn cũng không dám. Trên tầng hai kia đang ngồi là Trần Thiên Nguyên và Mạc Tam Sơn. Không nhớ được? Đừng có ngại, không chỉ mỗi một mình ngươi không nhớ được, rất nhiều người đang ngồi ở đây chúng ta đều không nhớ được. Người đã chết đi rồi, ai còn nhớ tới họ làm gì chứ? Vương Khả cao giọng nói. Chú ý của chúng nhân tập trung hết đến người của Vương Khả, khiến nữ lang áo hồng âm thầm thở vào một hơi, ngồi xuống. Đám đầu trọc xung quanh thì càng là bị dọa cho run lẩy bẩy, không dám hò hè nửa lời. Thế nhưng, vậy có công bằng hay không? Có công bằng không? Đó đều là liệt sĩ hy sinh vì chính đạo, thế mà đến cả người nhớ tên đều không có. Vậy công bằng ở đâu? Vương Khả hô lên. Đám đệ tử tiên môn dồn dập nhíu mày. Không công bằng. Nhưng không công bằng hơn thế còn ở sau kia nữa. Những liệt sĩ thì đó hy sinh vì chính đạo, thế nhưng mọi người đến đây, cả bọn họ là ai đều quên mất. Vậy thì có mấy ai nhớ được thân nhân của những liệt sĩ này chứ? Vương Khả quét mắt nhìn xuống đám đông, trầm giọng nói. Thân nhân? Rất nhiều người nghi hoặc, lẩm bẩm nhắc lại. Không sai, thân nhân. Ai có biết họ chứ? Khi liệt sĩ còn sống, bọn họ được vạn người kính ngưỡng, người nhà cũng được che chở, có hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp. Thế nhưng liệt sĩ chết rồi thì sao? Ai biết những thân nhân kia sống ra sao? Bọn họ còn có được cuộc sống như trước hay không? Vị đạo hữu áo hồng, người có biết không? Vương Khả lại hướng Đồng An An lần nữa cất tiếng hỏi. Đồng An An bất giác run lên. Sao người có hỏi tới ta? Ta không biết. Đồng An An lại bóp giọng the thé nói. Đúng, người không biết, rất nhiều người đều không biết, nhưng ta biết. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Đám đông ngước mắt nhìn lên Vương Khả. Nhân số quá nhiều, ta chỉ cử ra một vài ví dụ, cũng không chỉ nói tên họ. Ta chỉ nói ở trong tông môn đó có một thiên tài tu hành một mực là kiêu ngạo của tông môn. Hắn từng được đến tán dương của tất cả sư huynh đệ. Hắn có một gia đình hạnh phúc hòa thuận, có phụ mẫu không cách nào tu hành được an hưởng tuổi già. Có một vị thê tử yêu hắn, một đứa con nhỏ ngoan ngoãn. Vị sư huynh thiên tài này khi xưa từng là vị tông môn mà vô số lần trảm yêu trừ ma, cuộc sống có thể nói là rất mỹ mãn. Nhưng bởi vì một trường chính ma chi chiến, vì cứu sư đệ, hắn đã hy sinh. Hắn đã chết rồi. Lúc mới chết, tông môn còn phái người tới trong nhà hắn tưởng niệm một phen. Nhưng mà vẹn vẹn một năm sau, gia đình hắn như thế nào, các người có biết không? Vương Khả nhìn xuống đám đông bên dưới. Nữ đạo áo hồng, người có biết không? Vương Khả kêu nói. Vương Khả phát hiện trong lúc mình nói chuyện, nữ lang áo hồng này chẳng hề nói nhảm, chỉ trả lời đúng trọng tâm vấn đề mà hắn muốn hỏi. Người như vậy thực sự là quá hiếm. Thèn chốt còn là không phải tay trong gió bố trí, thần thái ngữ điệu càng là có sức thuyết phục. Thế nên hắn cứ một mực nữ danh áo hồng mà gọi. Nhưng mà nữ lang áo hồng này thì lại bị dọa cho cả người phát run. Không, không biết. Ta nói cho các người biết, một năm sau khi vị sư huynh thiên tài kia chết đi, cha mẹ hắn bị đuổi ra khỏi sơn môn, sau đó lại bị đệ tử ma đạo trả thù ăn thịt. Thê tử hắn bởi vì quá xinh đẹp, thế là bị sư đệ vốn ngấp nghé sắc đẹp nàng từ lâu chiếm đoạt. Con của hắn thì bị bán vào hắc tác phường, từ nhỏ ăn cám heo, nuôi lớn làm đồng công, thê thảm vô cùng. Trong mắt Vương Khả ngân ngấn lệ. Là ai? Là tông môn nào? Quá là không ra gì mà. Hỗn đản, tông môn nào mà lại dám làm ra cái loại chuyện đáng tận thiên đương như vậy? Nhất thời đại lễ đường rộ lên tiếng chửi rùa phẫn nộ. Được rồi chư vị, ta đã an bài, không chắc không nhắc tới tên họ của những thần nhân kia. Ta không muốn gia tộc liệt sĩ kia lại bị quấy rầy. Chuyện ta kể ra vừa rồi chỉ là một góc của núi băng thôi, còn có không biết bao nhiêu thân nhân liệt sĩ có cuộc sống càng bi thảm hơn nữa. Vương Khả cao giọng nói. Giọng Vương Khả sang sảng kêu gào, không khỏi dẫn lên cao tầng các tông môn trầm tư suy nghĩ. Tông chủ, Vương Khả đây là đang muốn đòi quyền lợi cho thân nhân liệt sĩ chính đạo à? Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, hắn cũng không biết. Vương Khả không phải là muốn mở cửa hàng bán đồ sao? Giờ lại cái thành tổ chức từ thiện à? Không đúng. Ngay cả Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng không đoán ra Vương Khả muốn làm cái gì. Không phải là ngươi định vét tiền nữa, diễn giảng kích động như thế làm gì? Các vị, ta nói lâu như vậy, chắc hẳn các người cũng cảm nhận được. Giờ ta chỉ muốn hỏi, các người đều có thân nhân có đúng hay không? Vương Khả nhìn xuống hơn 3.000 đệ tử tiên môn đang ngồi ở bên dưới. Hả? Nháy mắt, hơn 3.000 đệ tử tiên môn yên tĩnh lại. Các người đều có thân nhân đúng không? Rất nhiều người ẩn ẩn đoán được Vương Khả là muốn nói điều gì. Các người vì sự trường tồn của chính đạo mà chiến đấu với ma đạo, điều này rất bình thường. Nhưng các người có từng nghĩ, một ngày kia các người vì chính đạo mà kính dâng sinh mệnh, vì chính khí trường tồn mà đồng quy vu tận với ma đạo, trở thành anh hùng, trở thành liệt sĩ, các người đã từng nghĩ tới kết cục đó hay chưa? Vương Khả hỏi. Câu hỏi này hỏi khó tất cả người đang ngồi tại trường. Chính ma chi chiến là chuyện thường, tử thương cũng là chuyện thường, ai dám đảm bảo mình sẽ không chết? Nếu là mới đầu thì tất cả mọi người đều dám vỗ ngực nói, vì chính đạo trường tồn chúng ta sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà liệu thân nhân bọn hắn sẽ thê thảm như Vương Khả vừa kể không? Khoan nói chi chuyện xa xôi, nửa năm sau sẽ cử hành đại môn Long Môn 10 năm một lần. Ta nghe nhị sư huynh nói qua, mỗi một lần đại hội Long Môn, chính mà hai đạo đều sẽ có xung đột, mỗi lần đã đều có tử vong. Ta muốn hỏi, các người có nói đi không? Các người sẽ trốn tránh ma đạo hay là đi đối mặt với ma đạo? Vương Khả nhìn xuống đám đông, gằn từng câu từng chữ một hỏi. Chúng nhân an tĩnh. Cái này còn cần chúng ta trả lời à? Chính đạo chúng ta làm sao có thể bởi vì sợ hãi mà trốn tránh ma đạo được? Nhưng mà chúng ta cũng không muốn trở thành liệt sĩ. Vị nữ đạo hữu phấn hồng này, người nói xem, người có sợ hay không? Vương Khả lần nữa hỏi. Trong lòng Đồng An An lần nữa chửi ầm lên. Còn mẹ nó, sao cứ gọi mình vậy? Sợ. Đồng An An vuốt vuốt cuống họng nói. Sợ là đúng rồi, ta cũng sợ. Vương Khả nói. Hả? Đám đông nghi hoặc ngước mắt nhìn lên Vương Khả. Nhưng mà sợ thì có ích gì? Một tông môn không có huyết dịch tươi mới rót vào, làm sao có thể tiếp tục trường tồn? Nếu người người đều sợ, không chiêu thu đệ tử, không rót vào sinh cơ mới cho tông môn, chẳng mấy chốc tỷ lệ chính ma liền bị kéo xa, ma đạo liền cho cái ưu thế áp đảo về người. Như thế cách thời điểm chính đạo toàn quân lật chìm không xa. Vương Khả nói. Rất nhiều người đều gật đầu tán đồng. Nhưng mà gia tộc các ngươi thì sao? Thần nhân các ngươi thì sao? Phụ mẫu các ngươi, thê tử, trượng phu, nhi tử, nhi nữ, thậm chí là tôn tử, tôn nữ thì sao? Các ngươi mặc kệ bọn họ ư? Các ngươi vì vũ dũng nhất thời, vì thương sinh đại nghĩa mà hiến thân. Chỉ là con cái, thần nhân các ngươi thì phải làm sao? Phải làm sao? Ai quản bọn họ? Vương Khả hô lên thất thanh. Nhất thời đại sảnh chìm trong yên lặng. Rốt cuộc thì Vương Khả đã chạm đến nỗi đau trong lòng của chúng nhân. Vấn đề này phải trả lời sao đây? Dù có lòng không nói khoa trương như vậy đâu, nhưng mà biết đâu vạn nhất. Ai tới quản? Ví dụ về liệt sĩ vừa rồi rành rành trước mắt, nghe mà hãi hùng khiếp vía. Ta tới nói cho các người biết. Ai tới quản? Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Chúng nhân nghi hoặc nhìn lên Vương Khả. Ta tới quản. Công ty thần vương chúng ta tới quản. Vương Khả dõng dạc nói. Người tới quản ư? Rất nhiều người thốt đến kinh ngạc. Nhất thời phía dưới rộ lên tính chất nghi vấn. Đại sảnh vừa nãy còn đang an tĩnh thì bỗng chốc ầm ĩ loạn cả lên. Vị nữ đạo hữu áo hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khả ta có thể làm được hay không? Vương Khả đều cao thanh âm cất tiếng hỏi. Lập tức chúng nhân an tĩnh. Trong lòng của Đồng An An lại chửi động lên. Còn mẹ nó, ta không biết. Đồng An An lại vuốt vuốt cuống họng nói. Không biết là đúng rồi. Vương Khả hài lòng nói. Hả? Đám đông khó hiểu nhìn Vương Khả. Đây chính là sản phẩm mà ta muốn đề cử với chư vị. Công ty thần vương chúng ta sẽ đứng ra bảo hộ cho tất cả liệt sĩ. Vì tương lai, vì hạnh phúc, vì mọi người, vì cộng đồng mà nỗ lực bảo hộ. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Cái gì đấy? Đám đông càng thêm nghi hoặc. Vị nữ đạo hữu áo hồng, người có thân nhân không? Vương Khả lại hỏi tiếp. Bên trong mũ trùm đầu, nét mặt Đồng An An co quắp. Có phải ngươi nhận ra ta rồi không? Còn mẹ nó, cứ kéo lão tử vào hỏi hoài, ngươi muốn làm cái gì? Có. Đồng An An lại bóp cuống họng, thề thề nói. Nếu thế, ta nói là nếu ngươi bất hạnh vì chính đạo mà hy sinh, vòng tay chữ vật của ngươi cũng bị đoạt đi, như vậy sau này thân nhân của ngươi sẽ sống như thế nào? Ngươi đã nghĩ qua chưa? Vương Khả hỏi. Đồng An An sừng sốt. Chưa nghĩ qua sao? Được, vậy ta nói, công ty thần vương chúng ta sẽ chu cấp 10 vạn cân linh thạch, giúp người nhà của ngươi kiên cường sống tiếp, chừng đó có đủ không? Vương Khả hỏi. Cái gì? Đại sảnh ồ lên. Ý gì đấy? Công ty thần vương của ngươi đã tổ chức từ thiện, miễn phí đưa tiền à? Trường Chính Đạo, Trường Lý Nhi đều trợn tròn mắt. Ngươi không phải là đến vét tiền ư? Sao lại thành đưa tiền? 10 vạn cân linh thạch không đủ sao? Vậy thì 20 vạn cân linh thạch. Vương Khả lần nữa truy vấn. Ta Nữ lang áo hồng nghẹn lời. Mẹ nó, ngươi đang đùa ta chắc? Ở Thần Long Đảo ta đã sớm nhìn ra ngươi là con gà trống sắt, keo kiệt muốn mạng, còn chủ động cho ta tiền à? 20 vạn cân không đủ, 200 vạn cân thì sao? Vương Khả lại cao giọng nói. Đại sảnh nổ bùng. Đùa cái gì vậy? 200 vạn cân. Dù có là một tên nguyên anh cảnh bình thường cũng chưa hẳn cầm ra được 200 vạn cân linh thạch. Ngươi thổi ra trâu hơi quá rồi đấy. Mạc Tăng Sơn nhìn sang Trần Thiên Nguyên, tựa như muốn hỏi. Cái tên đồ đệ này của ngươi định làm cái gì? Đại hội khoác lác chắc. Mặt Trần Thiên Nguyên đen như đáy nồi, lại không giải thích. Nghiệt đồ, già trâu này của ngươi mà nổ ra, ta không túm lấy giúp đâu. Đủ không? Vương Khả lại hỏi nữ lang áo hồng. Đủ. Nữ lang áo hồng đè ép giọng gật đầu nói. Đủ ư? Vậy được rồi. Thế chẳng phải là xong ư? Như vậy tất cả liệt sĩ đều không cần lo lắng cho người nhà của mình nữa, đúng không nào? Vương Khả cười nói. Vương Khả, điều ngươi nói mà là thực sao? Không đùa chúng ta đấy chứ? Trong đám đông có người nhíu mày lên tiếng chất nghi. Vương Khả lắc đầu. Vương Khả, ta nói được làm được. Đây chính là thương phẩm ta sắp bán ra. Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn à? Chúng nhân kinh ngạc hô lên. Không sai, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Một hợp đồng bảo hiểm có giá trị 5.000 cân linh thạch,

Trương Thần Hư nghẹt mặt. Các vị, hiệu quả của đạo linh ngọc thế nào? Chắc không cần ta phải giải thích nhiều chứ. Khí tức thần vương ấn rất đặc thù, trên mỗi một phần hợp đồng đều sẽ có con dấu thần vương ấn, tuyệt đối không có khả năng có người có thể lừa gạt thành công. Vương Khả cười nói. Có vài người không hiểu, nhưng cũng không ít người hiểu. Đại sảnh lập tức rộ lên tiếng nghị luận. Chẳng mấy chốc có cả đám đều biết được, đồng thời nguyên một đám càng thêm kinh thán đối với bối cảnh của Vương Khả. Chỉ có Đồng An An là buồn bực không thôi. Làm sao lại thành giúp Vương Khả lấy được tín nhiệm như vậy chứ? Vạn vạn nhất chúng ta mua bảo hiểm của ngươi, công ty thần vương lại cõng tiền bỏ trốn thì sao? Thế chẳng phải là tiền của chúng ta đổ sông đổ biển sao? Nữ lang áo hồng không cam tâm tiếp tục chất vấn. Đại sảnh yên tĩnh. Vương Khả cười to. Rất nhiều người trong đại sảnh cũng cười theo. Đồng An An quét mắt nhìn xung quanh. Các người cười cái gì? Cười cái gì? Vương Khả cười. Các người cũng cười à? Các người không biết năm đó lão tử chính là bị tiếng cười của Vương Khả hù dọa, kết quả bị hắn lừa thảm. Các ngươi còn cười sao? Vị nữ hạ đạo hữu áo hồng này, người có thấy mọi người đều cười đúng không? Câu hỏi như thế không cần ta giải thích, nhưng người đã hỏi, vậy ta cũng nói hai câu. Vương Khả cười nói. Đầu tiên, nhìn thấy thần vương ấn trong tay ta không? Ta luyện chế một khối đạo linh ngọc vô giá thành thần vương ấn, chỉ là để lừa 5.000 cân linh thạch của các ngươi, dùng làm lừa gạt sao? Vương Khả cười lớn. Rất nhiều người trong đại sảnh cũng cười. Dùng đạo linh ngọc đi lừa gạt 5.000 cân linh thạch, ai cũng không tin trên đời lại có đứa ngu như vậy. Ta nói cho các người biết, đừng thấy hôm nay các vị tiền bối Tiền Lang Tông, Kim Ô Tông tới cắt băng khánh thành cho cao ốc thần vương, mà tưởng rằng công ty thần vương là do hai đại tiên môn đỉnh cấp chống lưng. Mặc dù cá nhân ta có quan hệ rất khăng khít với hai đại tông môn, nhưng công ty thần vương không có quan hệ gì với hai đại tiên môn, một chút quan hệ cũng không có. Vương Khả cười giải thích. Đám đông cũng cười. Vương Khả, ngươi đùa chắc? Chuyện rõ như ban ngày rồi còn chối. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông chống lưng cho ngươi, bằng không sao lại tới cắt băng khánh thành? Tất cả mọi người đều tưởng Vương Khả đang nói ngược, không mấy ai để tâm. Có Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông chống lưng, chúng ta không sợ công ty thần vương chạy mất, chạy hòa thượng chứ không chạy được miếu. Tiếp theo, mọi người cho rằng chỉ có mỗi cái cao ốc thần vương này thôi sao? Không không không, ta nói cho các người biết, đây mới chỉ là bắt đầu, đây mới chỉ là tòa cao ốc thần vương đầu tiên. Sau này sẽ có tòa thứ hai, tòa thứ ba, thậm chí là nhiều hơn nữa. Ta muốn cao ốc thần vương trải rộng khắp từng ngóc ngách trong thập vạn đại sơn. Đợi một thời gian, thậm chí trước cửa các nhà các ngươi đều có thể thấy được cao ốc thần vương. Đi ra cửa liền có thể mua được bảo hiểm, đi ra cửa liền có thể nhận được tiền bảo hiểm. Vương Khả nói tiếp. Vương Khả vừa dứt lời, chúng nhân tại trường lập tức nghiêm túc. Ngươi lại còn định mở rất nhiều cao ốc thần vương? Ngươi muốn tranh bá thập vạn đại sơn? Chư vị, công ty thần vương không can dự bất kỳ tranh chấp nào giữa các tông môn. Chúng ta chỉ là một công ty thương nghiệp, chỉ làm hành vi thương nghiệp, không cần lo lắng chúng ta sẽ mang đến uy hiếp gì cả. Nếu các người không tin, tùy thời có thể đến lật tung cao ốc thần vương. Vương Khả ta nói được làm được. Vương Khả trịnh trọng bảo chứng. Chỉ là hành vi thương nghiệp. Nghe đến đó, cường giả các đại tông môn trong đại sảnh thoáng yên tâm phần nào. Người nói muốn mở cao ốc thần vương ra khắp thập vạn đại sơn, người đang lừa ai vậy? Tông môn chính đạo cho phép ngươi mở, nhưng ma đạo cho phép sao? Ma đạo biết công ty thần vương của ngươi bán bảo hiểm, nhất định sẽ không tiếc đại giá phá hoại. Đồng An An bóp giọng trầm trọng nói. Hiển nhiên, giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo, vậy khác gì đề thăng sĩ khí chính đạo? Ma đạo sẽ cho phép điều đó xảy ra chắc? Vị nữ đạo hữu áo hồng này hỏi rất hay. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Đồng An An sửng sốt. Mẹ nó, lại là ta nói rất hay. Các vị, ta đã nói công ty thần vương chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần, bảo hiểm này cũng là hành vi thương nghiệp đơn thuần. Nữ đạo hữu áo hồng cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nhưng mà ta muốn nói cho mọi người biết, ta căn bản chẳng sợ, bởi vì chúng ta thuần túy. Ma giáo thì sao? Không lâu sau đây, công ty thần vương còn sẽ mở đến các đại phân đàn của ma giáo, thậm chí là tổng đàn ma giáo, ta đều chẳng sợ. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả cười nói. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Vương Khả, rất nhiều người phía dưới đều cười. Mọi người đều cho rằng cái đơn thuần mà Vương Khả nói ở đây, tấm lòng chính nghĩa đơn thuần, mở đến phân đàn ma giáo, vẫn tức là chính đạo không ngừng diệt trừ ma giáo. Phân đàn ma giáo nơi đâu bị diệt trừ,